Tần Phong hỏi nói, hắn xé mở vết thương, tùy ý hỗn độn tiên huyết tán rơi trên mặt đất, mà những kia côn trùng, vô luận là huyết ma biệt vẫn là ác hồn bọ cạp, đều cuống quýt bước lui, kính nhi viễn trì, đối hỗn độn tiên huyết kiêng rẻ không thôi. Dáng vẻ như vậy, tựa như là gặp được rồi thiên địch giống như. Trảm Thiên Kiếm trầm ngâm, cũng là lâm vào nghĩ kê sách bên trong, thật lâu không nói. Đám côn trùng này lai lịch tuyệt đối không tầm thường, ngươi huyết mạch không thuộc về cái thế giới này, liền xem như có thể khắc chế một chút tà vật, đó cũng là khắc chế thế giới khác tà vật. Đám côn trùng này là từ bên ngoài đến giống loài. Trảm Thiên Kiếm đạt được rồi một cái kinh người kết luận. Hỗn độn tiên huyết cao quý, đích thật là có thể khắc chế một chút tà ác chi vật. Nhưng phần này khắc chế, là lạc ấn ở huyết mạch giữa khắc chế, nói cách khác, đám côn trùng này cùng Tần Phong huyết mạch rất có sâu xa, cho nên mới sinh ra rồi khắc chế hiệu quả. Nhưng, Tần Phong huyết mạch cũng không phải là đến từ cái thế giới này a. Cùng Tần Phong huyết mạch có sâu xa, cái này chuyện không khỏi làm người suy nghĩ sâu xa. Khó nói đám côn trùng này đến từ tiên vực. Tần Phong kinh rồi. Trảm Thiên Kiếm run rẩy, cũng không phải là, khả năng không lớn đến từ tiên vực. Tiên vực vậy chung quy là 9 tầng thần giới một bộ phận. Ta nghĩ, đám côn trùng này hẳn nên là đến từ 9 tầng thần giới bên ngoài. Có lẽ, là đến từ kia phiến đại vũ trụ. Vô cùng có khả năng, cùng kia yêu dị huyết đồng có liên hệ gì. Nghe được Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong càng thêm chấn kinh rồi. Kia yêu dị huyết đồng mang tới tà ác giống loài, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hẳn là năm đó một trận chiến, cùng yêu dị huyết đồng có liên hệ gì? Trừ rồi kia yêu dị huyết đồng sau lưng chủ nhân bên ngoài, còn có ai là từ cái khác thế giới giáng lâm đến mảnh này thế giới? Chỉ là Tần Phong nghĩ không hiểu là, kia yêu dị huyết đồng đến cùng là vì sao muốn hủy diệt trường cung cổ tộc, mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở này bên trong lại đóng vai nhân vật như thế nào? Tần Phong tức khắc cảm giác, đạo vực bên trong tựa hồ tràn ngập các loại mê sương ngủ. Cẩn thận một chút, nếu như là kia yêu dị huyết đồng ở sau lưng động thủ, liền xem như ta cũng muốn kiêng kỵ rồi. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu, hắn hơi khôi phục rồi huyết khí, sau đó liền hướng về hẻm núi phần cuối lao đi. Bởi vì Tần Phong toàn thân đều chảy hỗn độn tiên huyết, cho nên những kia côn trùng cũng là không dám đến gần. Phàm là Tần Phong những nơi đi qua, những kia côn trùng đều là điên cuồng tụt lùi. Tần Phong liền ung dung như vậy rời đi rồi mảnh này hẻm núi. Sớm biết rõ đám côn trùng này đối ta huyết mạch mẫn cảm, ta đã liền lấy máu đem những này ra hỏa cho xua đuổi đi rồi. Tần Phong trong lòng thầm nói. Tần Phong, người đi ra rồi. An Khuynh Thành bọn người ở hẻm núi bên ngoài chờ lấy, bọn họ đều vô cùng khẩn trương. Nhưng khi thấy Tần Phong thế mà an toàn trở về sau, mấy người đều là lộ ra kinh hỉ chi ý. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai cái người bay đánh tới, nhào vào Tần Phong trong ngực. Hai người khóe mắt có nhàn nhạt vệt nước mắt, dù là biết rõ Tần Phong sẽ không thật triệt để tịch diệt, nhưng hai người cũng đều một hồi lo được lo mất. Chương 1519, 9 phần chết 1 phần sống môn. Ân, ta nói rồi ta sẽ không chết, các ngươi còn chưa tin ta nói a. Tần Phong cười lấy chân an hai nữ. Hai nữ nhu thuận ở Tần Phong ngực trung điểm gật đầu, chúng ta tin. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi làm sao đi ra? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Lão ăn mày cùng Diệp Vong Ưu đám người trên mặt cũng có nồng đậm nghi hoặc không hiểu. Trước kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc, mười mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả đều không phải là những kia côn trùng đối thủ, Tần Phong một cái người làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra rồi. Mặc dù Tần Phong trên người có rất nhiều chỗ vết thương, nhưng vừa nhìn liền có thể nhìn ra những vết thương kia cũng không phải là vết thương chí mạng. Ta có đặc thù phương pháp, ta phát hiện rồi đám côn trùng này nhược điểm, về sau nếu là gặp lại đám côn trùng này, vậy liền để ta đến đối phó bọn chúng liền tốt. Tần Phong cười nói, đến cùng là cái gì bí quyết? Cùng chúng ta vậy nói một chút. Lao ăn mày vội vàng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, coi như các ngươi biết rõ rồi cũng vô dụng, là máu của ta, ta hỗn độn huyết mạch có thể khắc chế đám côn trùng này. Một khi thấy máu, đám côn trùng này liền sẽ bị dọa chạy. Nghe được Tần Phong nói, mấy người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn cũng đều nhớ tới rồi, trước kia ở hẻm núi giữa thời điểm, Tần Phong hỗn độn huyết khí đối với những kia côn trùng thì có đặc thù hiệu quả. Chỉ là lúc đó mấy người đều không nghĩ đến, Tần Phong huyết mạch chi lực lại có càng lớn khắc chế hiệu quả. Ha ha, dạng này liền tốt, những này tà trùng về sau đều cũng không còn cách nào uy hiếp được chúng ta rồi. Lao ăn mày cười to. Ân, bất quá tiếp xuống đến hẳn là cũng không có cái gì côn trùng đến uy hiếp chúng ta rồi. Diệp Vong Ưu lắc đầu nói. Những người kia đâu? Mấy lớn cổ tộc người. Tần Phong hỏi nói, hắn ánh mắt quét qua, ở hẻm núi bên ngoài, là một mặt càng lớn vách núi. Núi này sơn núi tựa như là tuyên cổ tuyệt bích, bay thẳng mây xanh, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, ngăn trở rồi bọn họ con đường phía trước. Ở kia hắc ám tuyệt bích dưới đáy, có 10 đạo cửa đá, phiến khu vực này lại là không thấy mấy lớn viễn cổ chủng tộc bóng người.

chỉ có ngẫu nhiên mấy người đạt được rồi đến từ tiên vực cơ duyên, nguyên lai không chỉ là tiên vực xé mở vết nứt là được. Đạo vực cũng phải có một vết nứt cùng tiên vực vết nứt vừa vặn kết nối, phương mới có thể tiến nhập tiên vực a. Phụ thân năm đó hẳn là liền vẫn lạc ở chí thánh địa phương, chúng ta tìm xem, có lẽ có thể tìm tới phụ thân tung tích. Diệp Vong Ưu nói. Tần Phong bọn người gật đầu, phân tán ra đến, ở khó bề phân biệt trong sương mù tìm kiếm. Ta nhìn thấy rồi có người bóng người. Nơi này có người. Không bao lâu, hư không thú liền chuyển ra một tràng thốt lên. Tần Phong ngay tại khoảng cách hư không thú không có nơi bao xa, lập tức tụ lại rồi đi qua. Tần Phong đẩy ra trùng điệp mê sương mù, nhìn thấy một cái lao giả chính xếp bằng ở một khối bồ đoàn bên trên. Lao giả kia khoác lên cổ xưa da thú, đầu tóc trắng xám, trên cổ còn mang theo nối liền nhau vỏ sò. Khoảng cách gần quan sát, lao giả này phảng phất giống như ở cạn ngủ, hư không thú cùng Tần Phong bọn người bị giật nảy mình. Nhưng làm Tần Phong dùng thần niệm cảm giác đi dò xét thời điểm, lại là phát hiện lao giả này đã chết đi, chỉ còn lại có một bộ nhục thân rồi. Hắn hẳn là đã sớm chết rồi, chỉ bất quá nhục thân đã tu luyện đến vạn cổ bất hủ hoàn cảnh. Tần Phong trầm ngâm nói, vạn cổ bất hủ sao? Hư không thú thú đồng tử trừng lớn, đây là nó thấy qua cái thứ hai nhục thân bất hủ tồn tại, cái thứ nhất chính là nó chủ nhân Tần Phong. La giả đủ trưởng lão. Không nghĩ tới ngươi vậy đi về cõi tiên rồi. Diệp Vong Ưu đi tới đây, khi hắn nhìn thấy kia người khoác da thú hai mắt khép hở lao giả sau một hồi ảm đạm. Người này tên là La giả đủ, là trường cung cổ tộc trưởng lão, là trường cung cổ tộc bản đảo viên người thủ hộ. Năm đó hắn cùng Diệp Thanh Sam tuổi nhỏ, thường thường đi trộm bản đảo. Ở Diệp Vong Ưu trong mắt, La giả đủ trưởng lão tựa như là một cái hiền hòa ra ra một dạng. Diệp Vong Ưu rời đi trường cung cổ tộc sáng tạo dược thần tông thời điểm, La giả đủ còn tốt bưng quả nhiên, là thời đại kia cường đại nhất một trong mấy người. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa, hai người đã là thiên nhân vĩnh cách, La giả đủ an tường bưng ngồi ở chỗ này, Diệp Vong Ưu trong lòng một mảnh ai tịch. Diệp Vong Ưu quỳ gối La giả đủ bồ đoàn trước mặt, trung điệp đập rồi mấy cái đầu, sau đó đứng lên. Chung quanh mấy người đều trầm mặc, không có đã quấy rầy, bọn họ biết rõ Diệp Vong Ưu đối trưởng cùng cổ tộc còn có cảm tình, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người, nghĩ tới quá khứ đủ loại. Ta tương lai tuyệt không muốn lưu tiếc nuối. Tần Phong trong lòng âm thầm hạ quyết định quyết tâm, hắn bây giờ còn có cơ hội nhìn thấy chính mình tộc nhân, hắn không muốn kinh lịch loại này ly biệt cùng ảm đạm, vô luận như thế nào hắn đều muốn liều kỉnh toàn lực, đi ra 9 tầng thần giới. Nơi này cũng có một cỗ thi thể, này là của người nào? Không đúng, không phải là một cái, là mấy cái. Một cái khác đầu, Khang Bằng vậy phát ra một hồi thanh âm kinh ngạc, bị dọa đến lui về sau. Đi, đi nhìn một cái. Tần Phong bọn người lại lập tức đi rồi đi qua, đẩy ra xương tiên, chỉ thấy được có mấy cái đồng dạng người mặc da thú người cổ đại ngồi xếp bằng. Mấy người kia có là tóc trắng xóa lao giả, có thì là tóc đen như mực người trung niên, tuổi trẻ không giống nhau. Nhưng thông qua trên người bọn họ mặc quần áo lại có thể nhìn ra, mấy người kia đều là trưởng cung cổ tộc người. Diệp Đông tộc thúc, Diệp Viêm thần gia gia. Diệp Vong Ưu sắc mặt động dung, mấy người kia hắn đều biết, đều là hắn ra đời thời đại kia tu sĩ. Nhiều như vậy trưởng lão cùng tiền bối đều xuất hiện ở đây, tựa hồ có chút không đúng lắm. Theo lý thuyết nơi này hẳn nên là trường cung cổ tộc những kia thủy tổ cấp nhân vật mai cốt chi địa mới đúng. Năm đó nơi này đến cùng phát xảy ra cái gì, những này tiền bối làm sao lại tập thể xuất hiện ở đây, mà lại đều chết ở chỗ này. Diệp Vong Ưu trong lòng cuồn cuộn lên sóng lớn, trong óc một mảnh hỗn độn. Ta làm sao nhìn, bọn họ giống như là ở cử hành một loại nào đó tế tự hoạt động giống như. Tần Phong mắt sáng lên, hắn chú ý tới. Mấy người này tọa hạ bồ đoàn bảy biện ra một loại quỷ dị phương vị, kia phương vị tựa như trận đồ một góc nào đó giống như. Tế tự. Tế tự. Diệp Vong Ưu trong óc giữa lóe qua một đạo thiểm điện, hắn lại đi nhìn lúc cũng phát hiện thật giống như là ở cử hành một loại nào đó tế tự hoạt động. Chúng ta đi tìm tìm, nếu như nơi này là tế tự hoạt động nói, nơi này hẳn là còn có những người khác tung tích. Nhiếp Thiên mở miệng nói, vẻ mặt phân chấn. Chậm rãi, mảnh này chí thánh địa phương đến cùng có bao nhiêu lớn còn không rõ ràng lắm. Không nên tùy tiện hành động. Chúng ta trước đem nơi này sương mù cho rút đi lại nói, đến lúc đó nơi này đến cùng phát xảy ra cái gì tự nhiên có thể nhìn ra. Thần Phong ngăn cản nói. Nơi này năm đó thế nhưng là tiên vực vết nước, nơi này sương tiên sao có thể rút sạch. Nhiếp Thiên lung lay đầu. Ta tự có biện pháp. Thần Phong trên mặt lộ ra ý cười, hắn nhìn về phía Trảm Thiên Kiếm, tiền bối, nhờ ngươi rồi. Ông. Trảm Thiên Kiếm kêu run, rời khỏi tay, lơ lửng mà đứng. Một loáng sau Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm có sáng chói tinh mang phun trào, Trảm Thiên Kiếm xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hô hô hô. Lấy Trảm Thiên Kiếm vì trung tâm, không gian thế mà sinh ra rồi vòng xoáy, sương mù đều bị rút đi, cuối cùng tụ hợp vào Trảm Thiên Kiếm thể nội. Trảm Thiên Kiếm hấp thu rồi những kia xương tiên, trên người hoa văn đều đang dần dần sáng tỏ, trở nên chiếu sáng rạng rỡ, kiếm thể tỏa sáng sức sống. Những này xương tiên chính là tiên vực chi vật, bên trong ẩn chứa rồi không cách nào hình dung tinh thuần năng lượng, không phải chân tiên cấp cường giả không thể luyện hóa, sẽ có bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng đối Trảm Thiên Kiếm tới nói lại là vật đại bổ, mảnh này chí thánh địa phương xương mù dần dần mờ nhạt, chí thánh địa phương vậy hiện lộ ra. Chí thánh địa phương là một tòa to lớn sơn động đường kính ước chừng có mấy ngàn trượng, có thể cho phép bên dưới mấy chục vạn tu sĩ đồng thời tu luyện cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ sơn động đỉnh chót đều phủ kín rồi lập lòe tỏa sáng sâu huỳnh đá, làm xương tiên bị rút sau khi đi, huỳnh đá sáng bóng hiện lộ ra, toàn bộ sơn động tựa như là một mảnh tinh không giống như. Mà ở hang núi này bên trong, lại có vô số cây cây cột sắp xếp xếp kỳ quái lưới, trên cây cột điêu khắc cổ xưa mà lại huyền ảo hoa văn. Mỗi một cây cây cột trước mặt đều có một cái lao già hoặc là thanh niên ngồi xếp bằng, bọn họ đều là trong tay bấm niệm pháp quyết, biểu lộ nghiêm túc. Sự hiện hữu của bọn hắn cộng đồng hình thành rồi một tòa đáng sợ mênh mông trận pháp, chỉ bất quá này trận pháp lại là một đạo tử trận. Ở cái này trận pháp khu vực hạch tâm, có một tòa tế đàn, Tần Phong vận dụng hết thị lực, nhìn thấy rồi ở tế đàn kia bên trên có một vị người khoác trường bào trung niên nam tử, hắn tay phải nắm lấy một thanh phong cách cổ xưa tiên cung, tay phải này nắm lấy một khối đen kỳ tú ám tối say. Cái kia trung niên nam tử sắc mặt phức tạp, dường như thở dài, dường như tiếc nuối, còn mang theo không hiểu ý vị, thần tình kia Tần Phong nhìn không thấu. Luân hồi cối say. Xạ tiên cung. Hai đại hồng hoang trí bảo thế mà cùng nhau xuất hiện ở đây. Tần Phong nhìn thấy kia trương che kín cổ xưa đạo ngân cung sau, khuôn mặt có chút động, hắn trước tiên liền ý thức được, cây cung này chính là trong truyền thuyết xạ tiên cung. Mà kia đen kỳ tú ám cối say, hẳn là chính là luân hồi cối say rồi. Phụ thân. Diệp Vong Ưu cũng lộ ra động dung chi sắc, tế đàn trên đứng lấy trung niên nam tử đúng là hắn cha nuôi, trường cung cổ tộc cuối cùng một đời tộc chủ, Diệp Bá Thiên. Nhìn thấy cái kia trung niên nam tử gương mặt nháy mắt, Diệp Vong Ưu tích lũy rồi vô tận tuế nguyệt cảm xúc cầm vang bộc phát, cho dù là cường đại như hắn, giờ khác này cũng lộ ra nước mắt. Vô tận tuế nguyệt rồi, hắn cùng mình cha nuôi ly biệt vô tận tuế nguyệt, bây giờ lại gặp nhau, chỉ là đáng tiếc đối phương cũng đã chỉ còn lại có rồi một cỗ thi thể. Chúng ta đi đem kia hai kiện hồng hoang trí bảo mang đi. Mục đích của chúng ta chuyến này cũng liền hoàn thành rồi. Tần Phong đối lấy mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả nói, sau đó tự mình động thủ, muốn đem kia hai loại hồng hoang trí bảo thu hồi lại. Vâng! Ngay tại mấy người gần sắp tới gần tòa kia tế đàn nháy mắt, hư không giữa đột nhiên có từng đầu màu máu sợi tơ lan tràn rồi đi ra, hóa thành một cái lưới lớn đem mọi người đều cho bao phủ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người rất là chấn kinh, đầu phản ứng không kịp. Ai có thể nghĩ tới ở loại này tuyệt mật địa phương còn sẽ có chướng ngại đang chờ lấy bọn họ. Kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm trên nhấp nhô đáng sợ màu đỏ lôi đỉnh, giống như thiên lôi địa hỏa đan vào một chỗ, rơi vào tu sĩ trên người toàn thân như bị điện giật một dạng. Có bấy dập. Tần Phong sắc mặt đột biến, chân tay hắn giẫm một cái phóng lên tận trời, cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm, hỗn độn kiếm khí như vạn đạo lợi kiếm đánh vào tấm võng lớn màu đỏ ngòm trên. Trảm Thiên Kiếm tách ra ước vạn đạo tinh thần chi mang, đem kia lưới lớn cho va chạm mở. Trảm Thiên Kiếm hấp thu rồi xương tiên, trừ phi chân tiên giáng lâm, bằng không mà nói khó có thủ đoạn vây khốn Trảm Thiên Kiếm. Sau đó Tần Phong xoay chậm chậm lấy rơi đến trên mặt đất, hắn cảnh giác chậm chậm lấy bốn phía, Nhiếp Thiên đám người động tác cũng đều ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí chậm chậm lấy hư không. Hư không cực kỳ yên tĩnh, phảng phất không có cái gì. Cút ra đây. Tần Phong băng lãnh quát lớn, kia tấm võng lớn màu đỏ ngòm mang đến cho hắn một cảm giác rất u ám quỷ dị, Tần Phong kết luận là có người ở trong tối giữa đánh lén bọn họ. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tránh ra rồi. Một tiếng cười âm trầm quanh quẩn ở hang núi này giữa, hư không xé rách, Bạch Hạo Tôn đám người bóng người hiện lên. Bạch Hạo Tôn, Thương Không. Chờ một đám nửa bước tiên đạo cường giả ra mặt, mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc chủ, trừ rồi thiên tượng tộc vị kia, những người khác bình yên vô sự. Các ngươi không chết. Lao ăn mày kinh hãi, động dung không thôi. Chúng ta vì sao lại chết? Khó nói các ngươi coi là chúng ta sẽ chết. Buồn cười. Bạch Hạo Tôn khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, trên mặt trào phúng như vậy chằm chằm lấy mọi người chung quanh. Tần Phong con mắt nhắm lại, nhưng trong lòng là có hay không tận nghi hoặc. Dựa theo Diệp Vong Ưu nói tới, 9 phần chết 1 phần sống môn chỉ có một tòa sinh môn, còn lại 9 tòa cửa đá đều là thông hướng đường chết, liền xem như Bạch Hạo Tôn cũng cần phải bị vây chết rồi mới đúng. Mà chỉ có thiên tượng tộc người từ sinh môn đi qua, thiên tượng tộc người đều bị bọn họ cho diệt sát rồi, Tần Phong thậm chí còn siêu hồn, thiên tượng tộc chủ trí nhớ giữa. Bạch Hạo Tôn bọn người rõ ràng bước vào rồi 9 phần chết 1 phần sống môn cái khác môn hộ mới đúng.

chính mình lại chết tại con ma quỷ này trong tay, có thể nói là trừng phạt đúng tội rồi. Dầm dầm. Hấp thu rồi mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả trên người lực lượng, kia huyết tổ thực lực đại trướng, sau đó tay máu lần nữa thò ra, quấy vô biên gió mây. Chư vị, mời trợ ta một chút sức lực. Tần Phong gầm nhẹ, hắn miệng giữa phun máu, hỗn độn tiên huyết phun tung tóe ở mấy lớn hồng hoang chí bảo trên, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều có đáng sợ tia sáng đẩy ra. Tần Phong. An Khuynh Thành khuôn mặt quá sợ hãi, nàng nhìn thấy Tần Phong khuôn mặt lại có rồi mấy phần khô héo bộ dáng, trên tay vậy xuất hiện rồi nếp nhăn. Hiển nhiên trước kia Tần Phong hiến tế rồi chính mình lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Không sao, ta còn sẽ không chết, vì rồi các ngươi, ta vậy sẽ sống sót. Tần Phong xoa xoa khỏe miệng vết máu, sau đó mắt sáng như đuốc chằm chằm lấy kia màu máu bàn tay lớn, chính là ngươi làm hại ta chủng tộc sụp đổ, cha mẹ thoát đi à. Hôm nay ta muốn vì tộc nhân của ta báo thủ. Vâng, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều có quần cuộn ba động đẩy ra, phóng tới kia màu máu vòng xoáy, ngang đánh màu máu bàn tay lớn. Hỗn độn tiên huyết đối với hồng hoang chí bảo có lấy đặc thù kích thích hiệu quả. Tần Phong hiến tế rồi hỗn độn tiên huyết, mấy lớn hồng hoang chí bảo sức mạnh bùng lên đúng là đè ép qua rồi kia màu máu bàn tay lớn. Dù là huyết tổ rút khô rồi mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả cũng không kịp giờ phút này mấy đại phát ra lập loè tiên quang mấy lớn hồng hoang chí bảo. Màu máu bàn tay lớn do tới, máu tanh cùng khí tức tà ác bao phủ rồi mảnh này động phủ. Trảm thiên kiếm đi đầu đòn đánh, mấy lớn hồng hoang chí bảo quang hoa đan vào một chỗ. Hồng hoang chí bảo trên người phát ra đạo tắc vượt qua đám người lý giải. Kia không phải là đạo tổ pháp tắc, cũng không phải tiên đạo pháp tắc, mà là một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mấy lớn hồng hoang chí bảo trên người đều có đáng sợ đạo văn hiện lên, cái kia đạo văn tối nghĩa cổ xưa, nửa bước tiên đạo cường giả đều xem không hiểu. Có lẽ ngay cả chân tiên đến rồi cũng nhìn không hiểu phía trên hoa văn, đó là một loại khác sinh mệnh cấp độ mới có thể lưu lại đạo ngân. Song phương đại đối quyết. Cho dù là nơi này kiên cố bất hủ động phủ cũng đều bắt đầu sụp đổ rồi, động phủ đỉnh chóp kia từng khối xanh thảm hình đá chóc ra, rơi rơi đến trên mặt đất. Chúng ta đi. Nơi này đã không an toàn rồi. Diệp Vong Ưu ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói. Nơi này chiến đấu ba động đã vượt qua rồi bọn họ cái này giai cấp, bọn họ tiếp tục ở lại cũng không cách nào đến giúp Tần Phong được cái gì, ngược lại có thể trở thành Tần Phong liên lụy. Thế nhưng là, Tần Phong còn không có an toàn rút lui a. An Khuynh Thành nói. Tần Phong không có thoát khỏi nguy hiểm, nàng tâm thần không yên. Các ngươi trước đi. Ta sau đó liền đến. Tần Phong quát nói, âm thanh như sấm, oanh minh không ngớt. Luân hồi cối xay. Mang đi. Diệp Vong Ưu đông nhiên thò ra tay đến, phải đem luân hồi cối xay cùng xạ tiên cung mang đi. Bọn họ tới đây mà chính là vì rồi những này cổ khí, nhưng không thể quên hết rồi. Mơ tưởng đi. Kia màu máu vòng xoáy nổ vang, kia một đôi yêu dị huyết đồng thế mà từ màu máu vòng xoáy giữa tránh thoát rồi đi ra. Yêu dị huyết đồng giữa đúng là bắn ra hai sợi đỏ thâm thiểm điện, như tia chớp màu đỏ ngòm. Xuy. Diệp Vong Ưu cánh tay bị tia chớp màu đỏ ngòm đánh trúng, trong nháy mắt cắt đứt, Diệp Vong Ưu sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy cặp kia yêu dị huyết đồng chính tại nhìn chằm chằm lấy hắn sau, không tự chủ được sợ run cả người. Đáng chết. Diệp Vong Ưu sắc mặt phát trắng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đối mặt này yêu dị huyết đồng, hắn không có lực phản kháng chút nào, hắn nửa bước tiên đạo tu vi ở này yêu dị huyết đồng trước mặt quá yếu rồi. Luân hồi cối xay, xạ tiên cung, các ngươi hai cái nhanh chóng đến đây, trợ chúng ta một chút sức lực. Trảm thiên kiếm gào thét, một đạo tinh mang bắn vào tế đàn, luân hồi cối xay cùng xạ tiên cung này hai đại hồng hoang chí bảo đều bị kích hoạt. Hai đại hồng hoang chí bảo tản mát ra lập loè tiên quang, có hồng hoang khí tức phun trào, hỗn độn xương ngủ tản ra, luân hồi ba động tràn ngập ở hang núi này giữa. Là các ngươi. Luân hồi cối xay sớm đã thông linh, cảm giác được rồi trảm thiên kiếm cùng giang sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang chí bảo khí tức. Bọn chúng cùng thuộc một nguyên. Mấy người cùng đi lên liên thủ, chúng ta cùng nhau chấn áp này yêu. Trảm thiên kiếm nói, luân hồi cối xay cùng xạ tiên cung chi linh đều là gật đầu, sau đó gia nhập vào mấy lớn hồng hoang chí bảo tự hàng giữa đến. Xạ tiên cung cùng luân hồi cối xay gia nhập, làm cho Tần Phong một phương này thực lực đại trướng, màu máu bàn tay lớn không địch lại, liên tiếp sụp đổ. Liên kia một đôi yêu dị huyết đồng cũng tới hỗ trợ, huyết đồng giữa bắn ra đáng sợ đỏ thâm thiểm điện, oanh đánh mấy lớn hồng hoang chí bảo hỗn độn phát tác. Hư không băng liệt, trật tự đều bị kéo đứt, pháp tắc bốc hơi, hư không bên trong có lít nha lít nhít sáng chói phủ văn lấp lóe, nhưng lại trong nháy mắt bị tan rã rơi. Song phương đại chiến đến rồi đỉnh cao nhất, hang núi này mái vòm đều bị đánh xuyên, lộ ra rồi bên ngoài u ám trường cung di tích cổ, trường cung di tích cổ giữa vô số dị thú hoảng sợ, chạy tứ tán. Nhiếp Thiên mấy người cũng đều thừa cơ từ nọc sơn động rời đi, xông ra khỏi sơn động. Bọn họ đi rồi trời xanh chi đỉnh. Khang Bằng kinh hô nói, đám người nhao nhao nâng đầu lên, nhìn về phía kia u ám bầu trời. Bầu trời bên trong có hai đoàn hừng hực năng lượng, bên trong một cái là màu máu thời không vòng xoáy giữa không ngừng có đáng sợ ánh máu phun trào, ánh máu hoặc là hóa thành thần thú bóng mờ, hoặc là ngưng tụ thành thần binh lợi khí, các loại huyễn hóa ra đến trí bảo cùng thần thú hoành đánh. Ở khác một bên, thì là một đoàn hỗn độn đám mây, hỗn độn đám mây phía trên, Tần Phong đứng sừng sững, tiên quang lập lòe, hỗn độn pháp tắc cuốn lên. Hỗn độn đám mây giữa, có thần binh tiếng nổ, Trảm Thiên kiếm, Giang Sơn xã tắc đổ, thấm tâm giới các loại. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đem Tần Phong nâng lên, hỗn độn đám mây giữa bắn ra đáng sợ hỗn độn trùng sáng. Hỗn độn cùng huyết mang ở giữa giao thủ kinh thiên, mỗi một đạo pháp tắc đều có thể hủy thiên diệt địa, có thể đem nửa bước tiên đạo cường giả đánh chết. Tần Phong trên người cũng có đáng sợ dạn nứt chi tượng hiện lên, vì rồi duy trì kia to lớn năng lượng, Tần Phong liền phải không ngừng rót vào tâm thần chi lực, này đối Tần Phong tới nói là một loại gánh nặng rất lớn. Liên tiếp không nghỉ đối hoành giữa, Tần Phong chiếm cứ rồi thượng phong, cái kia đáng sợ màu máu bàn tay lớn sụp đổ, bị hỗn độn trật tự xiềng xích vây khốn, cùng yêu dị huyết đồng mất đi rồi liên hệ. Hiu hiu hiu. Vạn đạo hỗn độn ánh kiếm bắn ra, chui vào cái kia đạo màu máu thời không vòng xoáy giữa, bắn vào kia hai quả yêu dị huyết đồng giữa. A. Yêu dị huyết đồng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhận rồi rất là tổn thương nghiêm trọng. Nó ý thức được đại thế đã mất, kết quả là thu liễm màu máu vòng xoáy dự định rút lui. Nhưng mà Tần Phong sao lại cho này yêu vật cơ hội chạy trốn? Giết rồi tiền bối, ngươi còn muốn đi? Tần Phong hét lớn, mấy lớn hồng hoang chí bảo nổ vang, pháp tác như biển, tiên quang vô tận. Xuy xuy xuy. Mỗi một loại hồng hoang chí bảo trên đều bắn ra ngàn vạn nói tiên quang, cuối cùng cộng đồng hóa thành một đạo kiếm khí, đem kia màu máu vòng xoáy triệt để đánh xuyên, màu máu vòng xoáy sau lưng, kia một đôi yêu dị huyết đồng ầm vang sụp đổ. Ta không cam tâm a. Yêu dị huyết đồng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cuối cùng vẫn là bị trật tự xiềng xích ma diệt rồi. Bầu trời giữa kia bao phủ rồi trường cung di tích cổ dòng dã một cái kỷ nguyên lũ ám mây đen tản ra, trường cung di tích bầu trời khôi phục sáng sủa. Tần Phong khống chế mấy lớn hồng hoang chí bảo thu hoạch được rồi thắng lợi. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Yêu vật bị đánh giết rồi, thiên hạ thái bình rồi. Bên ngoài sơn động, Nhiếp Thiên bọn người một hồi reo hò, Khang Bằng cùng Hư Không Thú ôm đoàn cùng một chỗ kích động mà nước mắt đều túa ra đến rồi. Kinh lịch ngàn cướp trăm khó, bọn họ cuối cùng thu hoạch được rồi thắng lợi. Không còn có cái gì so loại này sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng càng có thể làm người hạnh phúc rồi. Tổ tiên, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta thắng lợi rồi, báo thủ cho huynh rồi. Đế Tinh trên gương mặt xinh đẹp có nước mắt chảy xuôi, nước mắt cũng không dừng được nữa rồi. Lao ăn mày chết, để cho nàng trong lòng khó chịu, bây giờ thủ này rốt cục báo rồi. Bầu trời giữa, màu máu thời không vòng xoáy bị xé nứt rồi, ở màu máu vòng xoáy gần sắp tiêu tán thời điểm. Trảm Thiên kiếm bỗng nhiên phát ra một cỗ cường đại hấp xả chi lực, đem màu máu vòng xoáy giữa lực lượng đều cho hút rồi đi ra. Ông. Màu máu vòng xoáy giữa còn lại năng lượng đều bị Trảm Thiên kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo hấp thu, Trảm Thiên kiếm trở nên càng phát ra sáng tỏ, mà Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo cũng đều được rồi cực lớn khôi phục. Màu máu bàn tay lớn cùng yêu dị huyết đồng đều là siêu việt tiên đạo tồn tại, mặc dù bọn chúng lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Nhưng này loại tinh hoa lại là phẩm chất cực cao, đối với khôi phục bản thân có lấy rất lớn hiệu quả. Gia hỏa này rốt cục chết rồi, toàn bộ đạo vực cuối cùng là thanh tịnh rồi. Tần Phong thở phào một hơi, hắn một đầu ngã vào kia mảnh hỗn độn đám mây giữa, liên tiếp chiến đấu đối Tần Phong tới nói là đáng sợ tiêu hao, đem Tần Phong sinh mệnh tinh hoa đều cho tiêu hao 7-8 phần, Tần Phong quá mệt mỏi rồi, hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Mấy lớn hồng hoang chí bảo kêu run, đem Tần Phong thủ hộ ở trung ương, hỗn độn đám mây từng chút một rơi xuống. Rơi đến trên mặt đất. Tần Phong này một hưu tức, chính là mấy ngày thời gian. Tần Phong làm rồi một cái thật dài mộng, trong mộng hắn thành rồi tiên, rời đi rồi 9 tầng thần giới, trở lại rồi chính mình cố hương. Trong mộng cha mẹ của hắn khỏe mạnh, trong mộng hắn đi đến rồi một khỏa tinh cầu, trên viên tinh cầu kia toàn bộ đều là bọn họ Tần tộc người, hắn còn nhìn thấy rồi ngoại công của mình bà ngoại. Đây là Tần Phong chưa bao giờ đã làm đẹp mộng, hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có làm qua dạng này mộng. Cái này mộng rất dài. Ở trong mơ Tần Phong phảng phất ngưng lại rồi ước vạn năm, hắn ở trong mơ qua rồi nửa đời. Chương 1525, một đạo máu thân. Làm Tần Phong tỉnh mộng, đã là mấy cái tháng sau rồi. Tần Phong ngồi dậy đến, phát hiện chính mình vẫn cư ở vào sơn động giữa, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai cái người giúp vào hắn ngực. Khang Bằng ôm chân của hắn ngủ rất say, miệng giữa còn giữ nước miếng, phát ra kỳ quái nói mê. Hư Không Thú vậy nằm ở hắn bên thân. Nhiếp Thiên, Diệp Vong Ưu mấy người cũng đều ở sơn động giữa nhắm mắt mà đứng. Còn có mấy thế lực lớn người, cũng đều đang nghỉ ngơi, bọn họ vết thương trên người đều băng bó rồi băng bó, mỗi người đều bọc lấy băng vải, Tần Phong trên thân vậy quấn rồi mấy cây băng vải,

Hắn nghĩ muốn giác tỉnh huyết mạch, nhất định phải trước tiên cần phải trở lại thượng cổ tần tộc, nhưng bây giờ hắn thực lực còn chưa đủ chân tiên, có thể hay không rời đi 9 tầng thần giới. Đây đều là một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 1526, Lục Trọng Thiên huyết kiếp. Dù sao hiện tại đạo vực bên trong, ngươi đã không có thiên địch rồi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, quét ngang mấy lớn cổ tộc cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi đem bọn họ huyết mạch cắn nuốt rồi, ngươi hôn độn tiên thể sẽ còn càng thêm cường hành. Nếu như ngươi có thể ở đạo vực liền thành tiên, đến lúc đó thì có cơ hội dựa vào chính mình lực lượng sẽ mở tiên vực vết nước, tiến vào tiên vực. Trảm Thiên Kiếm phân tích nói, chỉ cần vào rồi tiên vực, ngươi đi về nhà liền tiến lên một bước. Nếu như ta đoán không lầm, giờ phút này tiên vực hẳn là cũng đã thành rồi một vùng phế tích, bên trong có rất nhiều cơ duyên, đến lúc đó ngươi có thể mượn cơ hội mạnh hơn lớn bản thân. Tiên vực hóa thành một vùng phế tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên vực không phải là có chân tiên A. Làm sao lại hủy hoại chỉ trong chốc lát? Thần Phong hỏi nói. Chỉ là ta đánh giá mà thôi. Năm đó ta tiến vào tiên vực thời điểm, tiên vực vẫn là một mảnh tường hòa chi tượng. Tiên vực bên trong có chân tiên cùng tiên vương gia tộc. Về sau quái vật kia vậy truy tới đây rồi, nó phân hóa ra nhiều máu như vậy thân, tất nhiên không có bao nhiêu sức lực rồi. Tiến vào 9 tầng thần giới hắn sao lại không đả tiên vực chủ ý? Nên biết rõ mỗi một vị chân tiên cùng tiên vương, đều là không cách nào hình dung sinh mệnh tinh hoa. Quái vật kia khẳng định sẽ đem tiên vực xem như chính mình trại chăn nuôi. Trảm Thiên Kiếm nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, ta nghĩ đến rồi, có lẽ mấy lớn viễn cổ chủng tộc đối với quái vật kia tới nói, chính là một chỗ trại chăn nuôi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc thành viên chẳng qua là quái vật này định kỳ hấp thu dinh dưỡng cùng sinh mệnh tinh hoa đồ ăn mà thôi. Tần Phong giật mình. Lúc trước quái vật kia vì rồi có vượt trên Trảm Thiên Kiếm chờ Hồng Hoang Chí Bảo lực lượng, liền đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc chủ đều cho hút thành rồi thì khô, có thể nghĩ quái vật kia hung tính. Nghĩ đến đây Tần Phong liền nhất trận lâm nhiên, may mắn này mấy lớn viễn cổ chủng tộc người năm đó không có phát hiện hắn, không có coi trọng hắn. Bằng không mà nói, khả năng liền sẽ gây nên quái vật kia chú ý rồi, cuối cùng hắn khả năng liền không có cơ hội trưởng thành đến hiện tại một bước này rồi. Không nhiều lúc, Nhiếp Thiên mấy người cũng đều tỉnh lại. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong thức tỉnh, đứng ở tế đàn trên, cảm thấy rất ngờ vực. Tần Phong, ngươi đang làm gì a? Nhiếp Thiên hỏi nói. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhìn xem, nơi này còn giấu lấy cái gì chí bảo không có. Tần Phong lung lay đầu, hắn không muốn khiến người khác biết rõ liên quan tới bí mật của hắn, cùng với kia thần bí tay máu lai lịch. Ân công, tìm tới bảo bối gì không có. Khang Bằng nghe xong có bảo bối, lập tức hai mắt thả chỉ từ mộng giữa tỉnh lại. Khang Bằng cái mũi tặc linh quang. Đối trí bảo có lấy như mê chấp nhất, chỉ cần là có quan hệ trí bảo tin tức, Khang Bằng đều sẽ vỉnh hay. Tần Phong cười rồi cười, nếu có bảo bối, nơi nào sẽ phóng tới hiện tại? Đừng suy nghĩ nhiều rồi. Hả, cũng thế. Khang Bằng biểu lộ thất lạc. Luân hồi cối xay hiện tại trong tay ngươi a. Ngươi biết rõ dùng như thế nào kia đồ vật a? Diệp Vong Ưu đi tới đây hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nghị muốn phục sinh Bạch Lăng mà. Cần muốn tìm được trước Bạch Lăng Mã thi thể, Bạch Lăng Mã năm đó hẳn không phải là một dạng cường giả, ba hồn bảy vía liền xem như đầu thai rồi hẳn là cũng có thể tìm tới. Mấy người đều nhao nhao gật đầu, bọn họ đạt được rồi luân hồi cối xay, chính là vì rồi cứu Bạch Lăng Mã, hiện tại cũng nên rời đi rồi. Ầm ầm. Mấy vị nửa bước tiên đạo cấp cường giả vận chuyển tu vi, mở ra thời không chi môn, thời không vòng xoáy xoay chậm chậm, sau đó mấy người bước vào thời không vòng xoáy giữa. Ông. Không gian vặn mèo. Đám người lại xuất hiện lúc, đã là tầng thứ 6 đại lục phía trên. Tầng thứ 6 đại lục ở bên trên, kết giới trận pháp vỡ vụn, toàn bộ tầng thứ 6 đại lục đều đã xa vào đến chiến hỏa bên trong. Mấy lớn viên cổ chủng tộc binh lực đã công phá rồi từng cái tu chân thành giữa chiến hỏa bay tán loạn, liền dược thần tông đều cứu không đến. Ánh mắt nhìn lại, tầng thứ 6 đại lục một mảnh lang yên cùng dấu hiệu đi xuống, cháy đen thổ địa vỡ ra, có tướng mạo cổ quái dị thú hoành hành. Mỗi một tòa tu chân thành giữa đều có sinh ly tử biệt. Tuyệt vọng gào thét quanh quẩn trên đại lục, bởi vì giết chóc quá mức máu tanh, huyết khí nồng đậm ở bầu trời giữa hình thành rồi mây máu, bên dưới lên rồi mưa máu. Không khí giữa tràn ngập từng trận mùi máu tươi. Mấy lớn cổ tộc, các ngươi muốn chết. Diệp Vong Ưu nhìn thấy chính mình dược thần tông đều cơ hồ bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc cho hủy đi, không khỏi mắt trung lưu chuyển sát cơ cùng hàn mang. Vâng! Diệp Vong Ưu nổi giận, bàn tay vung lên, thì có rất nhiều đạo phân thân ảnh ảo tản ra. Sau đó những kia phân thân ảnh ảo liền hướng về bốn phương tám hướng mà đi, phân biệt rơi xuống rồi các đại tu chân thành giữa. Hả? Dược thần tông chủ trở về rồi. Mau bỏ đi. Chuyện gì xảy ra? Dược thần tông chủ làm sao trở về rồi? Chúng ta người đâu? Bạch Hạo Tôn đại nhân đi chỗ nào rồi? Các đại tu chân thành giữa những xâm lấn giả kia nhóm đều lập tức phát giác được rồi tình huống không đúng lắm, Diệp Vong Ưu bọn họ ở lại vào lúc này trở về rồi. Càng làm cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc nản lòng thoái chí là, bọn họ tộc chủ cùng lão tổ đều chưa có trở về. Cái này khiến mấy lớn viễn cổ chủng tộc người trong tâm bất an, trường cung di tích cổ giữa đến cùng phát xảy ra cái gì? Dẫn đến Bạch Hạo Tôn bọn người thế mà không ai trở về. Diệp Vong Ưu phân thân rơi xuống tu chân thành giữa, lập tức triển khai rồi đại đồ sát, nhưng phàm là mấy lớn viễn cổ chủng tộc người, đều bị Diệp Vong Ưu cho giết sạch sạch sẽ sẽ. Mà Diệp Vong Ưu bản tôn, thì cùng Tần Phong bọn người cùng nhau đi đến rồi Dược Thần Tông bản bộ. Dược Thần Tông bản bộ cũng bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cho xâm phạm rồi, bất quá Dược Thần Tông bên trong cường giả đông đảo, cho nên cục diện lâm vào rằng có giữa. Nhưng Dược Thần Tông khoảng cách bị công phá cũng kém không được bao xa rồi, mấy lớn cổ tộc đều ở điều động càng nhiều nhân thủ binh lâm thành hạ. Xem ra mấy lớn viễn cổ chủng tộc sớm có dự mưu a. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, chúng ta có thể còn sống trở về, cho nên ở chúng ta hành động về sau, liền lập tức triển khai rồi tiến công chuẩn bị. Thần Phong cười lạnh nói. Diệp Vong Ưu, Nhiếp Thiên bọn người gật gật đầu, từ mấy lớn viễn cổ chủng tộc động tác đến xem, Thần Phong phân tích một điểm không sai. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc khẳng định là sớm đã có kế hoạch, một khi chờ Thần Phong bọn người tiến vào trường cung di tích cổ, liền lập tức đối Dược Thần Tông làm loạn. Nếu như mấy lớn cổ tộc người không phải là xác định Tần Phong bọn họ sẽ chết ở trường cung di tích cổ giữa, lại như thế nào sẽ như thế lớn động làm thương đâu? Là ta nhìn sai rồi mấy lớn cổ tộc, đem Sài Lang làm bằng hữu. Diệp Vong Ưu trầm giọng nói, giờ khác này hắn là triệt để đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc thất vọng rồi, mà lại mơ hồ ở giữa, hắn cũng là ý thức được, mấy lớn viễn cổ chủng tộc có rất nhiều bí mật. Chúng ta trước đem những này người giải quyết rơi. Tần Phong cười nói, không có rồi Bạch Hạo Tôn đám người lực cản. Tần Phong nhưng sẽ không bỏ qua xử lý mấy lớn viễn cổ chủng tộc cơ hội. Mấy người lập tức động thủ, thẳng hướng Bạch Lăng Sơn bên ngoài vây giết mấy lớn viễn cổ chủng tộc binh mã. Tần Phong bọn người đều là nửa bước tiên đạo cường giả, cho dù là yếu nhất người, cũng đều là đạo tổ đỉnh phong, mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc người xâm nhập mạnh nhất cũng bất quá đạo tổ đỉnh phong mà thôi, như thế nào là bọn hắn đối thủ? Có thể nói Tần Phong bọn họ cho dù là một căn sợi tóc đều có thể chém giết thiên quân vạn mã. Không tốt, Tần Phong bọn họ trở về rồi. Mau bỏ đi lui. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc người cũng đều cơ linh, lập tức lui đi, muốn rút lui. Nhưng Tần Phong bọn họ hiển nhiên là sẽ không cho những này ra hỏa rút lui đi cơ hội. Vâng. Mấy hơn phân nửa bước tiên đạo cường giả động thủ, như thạch phá kinh thiên, pháp tắc như mênh mông biển lớn, tiên khí mênh mông. Đáng sợ thần tắc cùng tiên thuật chấn giết mà xuống, mấy lớn viễn cổ chủng tộc vây khốn chi binh lập tức liền sụp đổ. Tần Phong, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy rồi? Mấy lớn cổ tộc bên trong có một chút lao giả tóc trắng phát ra ngạc nhiên kinh nói, bọn họ lần trước thấy Tần Phong thời điểm, Tần Phong ở bọn họ trong mắt chẳng qua là sâu kiến một dạng tồn tại. Lúc này mới cách rồi bao lâu, Tần Phong liền lắc mình biến hóa thành rồi có thể lật tay ở giữa hủy diệt bọn họ cường giả rồi. Tần Phong vung tay háo ở giữa, những này đạo tổ đỉnh phong cường giả liền không chịu nổi phần kia trúng kích, sụp đổ. Các ngươi không cần biết rõ. Tần Phong lạnh lùng, hỗn độn thần liên phân hóa ra mười mấy đóa. Mỗi một đóa đều giống như vạn trượng núi to chấn áp, Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc chờ mấy lớn cổ tộc tu sĩ liên miên ngã xuống. Rất nhanh liền đã kết thúc chiến đấu, Khang Bằng hấp tấp chạy tới thu bảo bối, vẫn không quên mang theo hư không thú. Mà Tần Phong thì cùng Diệp Vong Ưu, Nhiếp Thiên bọn người bước vào Bạch Lăng Sơn. Tông chủ đại nhân trở về rồi. Làm Diệp Vong Ưu bọn người trở về, Bạch Lăng Sơn trên lập tức buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Dược tổ vốn chính là tín ngưỡng của bọn họ, hiện tại lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cứu vãn rồi Dược Thần Tông, làm cho bọn họ đối Dược Tổ đại nhân sùng bái đầu rạp xuống đất. Tân huynh, ta về trước Dược Thần Tông nhìn xem, trước hết nhường cho ngươi nhóm nghỉ ngơi một chút, ta trước chuẩn bị giải độc cho ngươi, sau đó chúng ta lại chuẩn bị Bạch Lăng mà sự tình a. Diệp Vong Ưu hướng về phía Tần Phong ôn quyền nói. Lúc này Diệp Vong Ưu đối với Tần Phong xưng hô đã phát sinh rồi rất lớn biến hóa, Tần Phong thực lực so Diệp Vong Ưu còn mạnh hơn. Tu chân giới người thành đạt vi sư, Diệp Vong Ưu rất rõ ràng đạo lý này. Cho nên đối Tần Phong phi thường khách khí. Thậm chí ngay cả Bạch Lăng mà sự tình, đều đặt ở rồi Tần Phong giải độc đằng sau. Ân. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, tu chân giới thực lực mới là trọng yếu nhất, hiện tại hắn có được rồi để Diệp Vong Ưu coi trọng vốn liếng. Diệp Vong Ưu thái độ đối với hắn phát sinh rồi 180 độ lớn xoay tròn. Chư vị tiền bối đại nhân, mời đến phía sau núi nghỉ ngơi. Dược Thần Tông mấy vị trưởng lão cung kính mời xin nói, mấy người chấn động trong lòng, nhà mình tông chủ đối một cái hậu bối tu sĩ như thế khách khí. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Lấy bọn họ tông chủ tính tình, nếu không có cực kỳ lợi hại người, sẽ không đối đãi như vậy, cho nên bọn họ cũng là không dám chậm trễ chút nào. Tần Phong bọn họ đi đến phía sau núi, có cùng loại với ngự hoa viên một dạng khu vực, là Diệp Vong Ưu năm đó vì Bạch Lăng mà tu kiến mà thành. Nay vườn tên là Bạch Lăng Vườn Hoa, toàn bộ đạo vực trừ rồi Diệp Vong Ưu bên ngoài, những người khác không cho phép tiến vào. Nhưng hôm nay, Bạch Lăng Vườn Hoa lại là nghênh đón rồi một nhóm từ bên ngoài đến khách nhân, chính là Tần Phong cùng với Nhiếp Thiên bọn người. Nơi này tốt đẹp nha. Chúng ta Tần Minh nếu là có loại này bảo địa liền tốt rồi. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp tỏa sáng, khẽ nói. Bạch Lăng Vườn Hoa kiến trúc đều là từ tuyết trắng tiên ngọc cấu thành, tiên ngọc khiết trắng không tì vết trong suốt sáng long lanh, còn có từng tia tiên khí tản ra, toàn bộ Bạch Lăng Vườn Hoa lối kiến trúc đều sạch sẽ gọn gàng, đẹp như tiên cảnh. Vườn hoa giữa còn có các loại thụy thú cùng dị cẩm, núi cao nước chảy, chim thú tường thụy. Cái này có thể có, chờ thêm mấy ngày ta tìm khối địa phương, tìm một nhóm người thợ khéo léo, vì ngươi tu kiến một mảnh vườn khu, chuyên môn cho ngươi xem như hậu cung. Thần Phong cười nói, đến lúc đó chúng ta đều vào ở đi, lại để trên liễu như phi các nàng. An Khuynh Thành ngọt ngào cười nói, cùng đế tinh một người ôm Tần Phong một đầu cánh tay, mấy người chăm chú dựa sát vào nhau. Chương 1527, nghịch thiên mà đi. Chủ nhân mời nghỉ ngơi trước một lát, chúng ta tông chủ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dược thần tông kia mấy vị trưởng lao khách khí nói, sau đó liền lặng lẽ ẩn lui, chỉ còn lại có Tần Phong mấy người lưu tại vườn hoa giữa. Diệp Vong Ưu chỗ Lý Tông môn sự tình đi rồi, Diệp Vong Ưu trở về, tự mình tọa chấn dược thần tông, thanh lý mấy lớn viễn cổ chủng tộc dư nghiệt. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc vừa nhìn xu thế không đúng, lập tức tiến hành lớn diện tích rút quân. Diệp Vong Ưu lập tức động thủ, phong ấn rồi toàn bộ tầng thứ 6 đại lục, phàm là bước vào tầng thứ 6 đại lục người, không có đi qua Diệp Vong Ưu cho phép đều là không thể rời đi. Cái này khiến mấy lớn viễn cổ chủng tộc càng thêm kinh hoàng, bọn họ nhao nhao ý thức được, ở kia cổ mộ bên trong nhất định là phát xảy ra cái gì kinh thiên dị biến. Bằng không mà nói Diệp Vong Ưu không có khả năng như thế trắng trợn cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc quyết liệt. Mà lại mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc chủ cùng lao tổ cũng không từng trở về, cũng làm cho mấy lớn viễn cổ chủng tộc cao tầng nhóm lo sợ bất an. Phàm là thuộc về viễn cổ chủng tộc người, vô luận dòng chính vẫn là bằng hệ, chỉ cần xâm phạm ta dược thần tông lãnh địa, giết không tha. Diệp Vong Ưu ngồi cao tại điện lớn bên trong, lạnh lùng hạ lệnh nói. Chúng ta dược thần tông rốt cục muốn phản kích rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc không sống yên lành được rồi. Điện lớn thuốc Đông Y Thần Tông rất nhiều cao tầng phân chấn không thôi, mấy năm qua này bọn họ dược thần tông biệt khuất vô cùng, thân là thiên hạ đệ nhất lớn tông môn, lại tránh một chút thần nút, cũng là bởi vì không có tông chủ cho phép, bọn họ không dám tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tông chủ, chúng ta làm như vậy, có thể hay không dẫn tới mấy lớn viễn cổ chủng tộc phản cảm a? Đến lúc đó có thể sẽ bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc bày lên mà công chi. Dược thần tông có một chút lao quái vật chần chờ. Đề nghị nói, mấy lớn cổ tộc mà thôi, còn gì phải sợ. Ta dược thần tông thiên hạ đệ nhất tông không phải là gọi không. Các ngươi yên tâm đi làm là được. Diệp Vong Ưu lạnh lùng nói, mang theo vương giả bá khí. Vạn nhất Bạch Hạo Tôn bọn họ phản kích, đối chúng ta thế nhưng là khá bất lợi a. Lại có người kiên kỵ, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường thế đã ăn sâu bén rễ ở đạo vực mỗi một cái tu sĩ trong lòng, dù là Diệp Vong Ưu tự mình hạ lệnh. Những lao quái vật này nhóm cũng không dám cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc xé rách ra mặt. Bọn họ sợ hãi, dù sao mấy lớn viễn cổ chủng tộc nửa bước tiên đạo cường giả cũng không phải dược thần tông có thể so. Bạch Hạo Tôn đã chết, mấy lớn cổ tộc tất cả nửa bước tiên đạo đều đã bị chúng ta tru sát, một điểm này các ngươi thì càng không cần lo lắng rồi. Những này người đều là chết bởi Tần huynh chi thủ, từ nay về sau mấy lớn cổ tộc chỉ còn trên danh nghĩa. Diệp Vong Ưu lạnh lùng nói. Diệp Vong Ưu nói làm cho toàn bộ dược thần tông cao tầng đều vì thế mà chấn động, Bạch Hạo Tôn chờ nửa bước tiên đạo cường giả thế mà đều đã chết rồi, mà lại là bị Tần Phong giết chết, đây hết thể nghe là bất khả tư nghị như vậy. Nếu không phải ở loại trường hợp này, nếu không phải từ Diệp Vong Ưu miệng giữa nói ra, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được, Tần Phong thế mà có thể đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc đỉnh cao cường giả từng cái đánh chết. Giờ khắc này dược thần tông đám người rốt cục biết rõ rồi. Vì cái gì Bạch Hạo Tôn sẽ như thế cho Tần Phong mặt mũi rồi, Tần Phong có loại kia thực lực, đúng là đương thời đệ nhất nhân A. Hiện tại các ngươi nghe rõ chưa? Còn có người nào nghi vấn? Diệp Vong Ưu băng lãnh hỏi nói. Những kia đưa ra chất vấn trưởng lão cũng không dám lại lên tiếng, không dám có nửa câu oán hận rồi. Sau đó Dược Thần Tông lập tức xuất động, bởi vì Tần Phong mang tới rung động, cùng với mấy lớn viễn cổ chủng tộc chỉ còn trên danh nghĩa tin tức, Dược Thần Tông cao tầng phân chấn vô cùng, làm việc thời điểm cũng là hiệu suất cực cao. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc bị vây ở tầng thứ 6 thần giới người đều là bị chém giết, mấy lớn viễn cổ chủng tộc tổn thất nặng nề. Diệp Vong Ưu ở sau khi ra lệnh chính mình liền mặc kệ những này vụn vặt sự tình rồi, bắt đầu tay vì Tần Phong chuẩn bị dược liệu, giúp Tần Phong giải độc. Diệp Vong Ưu có tiên hồn, các loại kỳ độc đều có thể giải khai, dù là Tần Phong hiện tại đã nhục thân thành tiên, đối Diệp Vong Ưu tới nói vậy không có vấn đề, chỉ là có chút độ khó mà thôi. Tần Phong thực lực, Tần Phong sở tác sở vi, làm cho Diệp Vong Ưu vì chuyện này có thể nói là tận tâm tận lực. Diệp Vong Ưu đem dược thần tông bên trong nhất dược liệu quý giá đều đem ra, có dược liệu không đủ, Diệp Vong Ưu liền tự mình đi các đại tu chân thành đấu giá hội. Chỉ là vì rồi những dược liệu này chỗ tốn hao tài nguyên đều là thiên văn số tự, đủ để cho một cái siêu cấp tông phái vì đó động dung. Nhưng Diệp Vong Ưu lại tuyệt không đau lòng, nếu như tốn hao cái giá như thế này liền có thể kết giao Tần Phong đỉnh cao cường giả như vậy, Diệp Vong Ưu vui lòng chi cực. Dù là không có Bạch Lăng mà sự tình, Diệp Vong Ưu vậy không chút nào mập mờ. Mấy cái tháng sau, Diệp Vong Ưu hậu hoa viên, Bạch Lăng vườn hoa giữa, Diệp Vong Ưu tự mình ra tay, bày xuống trận pháp vì Tần Phong khử độc. Tân huynh, trong cơ thể ngươi nguyền rủa chi độc đã thẩm thấu đến rồi thân thể mỗi một tấc máu thịt, mà lại đã liên lụy thần hồn, nếu như trễ một bước nữa, liền xem như tiên hồn cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. May mắn, Diệp Vong Ưu dò xét Tần Phong thân thể, lòng có dư sợ nói. Vậy làm phiền Diệp huynh vì ta khử độc rồi. Tần Phong khẽ mỉm cười. Diệp Vong Ưu gật gật đầu, sau đó bắt đầu vận chuyển pháp lực khử độc, tiên hồn nổ vang, pháp lực kỳ lạ, toàn bộ Bạch Lăng vườn hoa đều tràn ngập Diệp Vong Ưu to lớn tiên hồn chi lực. An Khuynh Thành bọn người ở một bên khẩn trương chờ đợi, bọn họ đã chờ này một ngày phải đợi quá lâu rồi, không được xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, bằng không mà nói Tần Phong liền có khả năng đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Nguyên rủa chi độc kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, nhưng nguyên rủa chi độc có một cái chỗ xấu chính là, Tần Phong thực lực càng mạnh, độc tố phát tác thời điểm hiệu quả cũng liền càng mạnh. Lại thêm những năm gần đây nguyên rủa chi độc lâu dài dừng ở Tần Phong thể nội, làm cho Tần Phong nhục thân sớm đã biến thành rồi độc tố tẩm bổ địa phương. Toàn bộ thân thể đều hóa thành rồi độc thể, cho nên khử độc mới rất khó. Suy suy suy. Diệp Vong Ưu vận chuyển tiên hồn, điều động dược lực tiến vào Tần Phong thể nội, Tần Phong nhục thân thế mà phát ra suy suy rung động âm thanh, nhục thân chúng độc làm từng chút một bốc hơi rồi. Tiên hồn chính là lợi hại a. Nay tùy ý vừa ra tay, liền đã vượt qua rồi đạo tổ cấp dược sư nghiêng tận thủ đoạn rồi. Khang Bằng sợ hãi thán phục nói, hắn là dược sư, càng có thể nhìn ra được đến Diệp Vong Ưu ở dược thuật trên đáng sợ tạo nghệ. Giờ khắc này hắn rốt cục rõ ràng rồi, vì cái gì Diệp Vong Ưu có thể được xưng là dược tổ rồi. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải cái khác dược sư có thể so sánh với. Độc tố phi thường ngoan cố, cho dù là Diệp Vong Ưu thanh trừ bắt đầu cũng khó độ không nhỏ, cũng may Diệp Vong Ưu đã sớm chuẩn bị, những kia độc tố bị từng chút một tan ra rơi, sau đó bị Tần Phong sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Tiên hồn có nghịch thiên chi lực, có thể tại không thương tới Tần Phong thần hồn căn nguyên dưới tình huống, liền đem Tần Phong thần hồn cho từng chút một thay thế đi. Tương đương với đem độc tố triệt để thanh trừ. Khử độc quá trình phi thường buồn tẻ không thú vị, liên tiếp tiếp tục rồi tốt thời gian mấy tháng. Mà An Khuynh Thành bọn họ, ngay tại vườn hoa giữa một mực yên lặng chú ý quá trình này, mấy cái tháng đều không hề rời đi. Bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, trong vòng mấy tháng, Tần Phong có đến vài lần đều nôn máu, sắc mặt tái nhợt, kém chút có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may cuối cùng Tần Phong vẫn là chịu nổi rồi, mấy cái tháng sau, Tần Phong độc tố trong người triệt để thanh trừ. Vâng. Làm Tần Phong độc tố trong người dọn dẹp sạch sẽ sau, Tần Phong kiểm chế rồi thật lâu tu vi chi lực rốt cục đột phá, trong nháy mắt liền đạt tới rồi đạo tổ cảnh cửu trọng thiên. Ân công đột phá rồi. Hiệu suất thật cao. Khang Bằng sợ hãi thán phục nói, Tần Phong lần trước đột phá cũng liền là tại không đến một năm trước đó, bây giờ lại liên tục đột phá. Hắn thân thể bị độc tố ăn mòn, cho nên cho tới nay đều không dám làm sao phóng xuất ra chính mình tiềm lực, hiện tại độc tố bị triệt để thanh trừ, trên người hắn áp lực đống nhiên biến mất. Cho nên đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Đế Tinh cười nói. Chất độc này cùng rồi Tần Phong thật lâu, từ đẳng cấp thấp thần giới một mực theo đến đạo vực, cho đến Tần Phong trở thành đạo vực đỉnh tiêm nhất lưu, vừa rồi triệt để hóa giải đi đến. Tần Phong đột phá, kém chút dẫn động lôi kiếp, Tần Phong vốn là dự định muốn phóng thích lôi kiếp, nhưng cuối cùng Trảm Thiên kiếm cảnh cáo, cho nên Tần Phong cũng không có phóng thích lôi kiếp, tiếp tục đem lôi kiếp áp chế lại. Này lôi kiếp đến tương lai lại dùng à, không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Vạn nhất gặp được cái gì không thể địch nổi đối thủ, đến lúc đó lôi kiếp có thể giúp ngươi đại ân. Trảm Thiên kiếm nhắc nhở nói, ta đối thủ, trừ rồi chân tiên cấp cường giả bên ngoài, liền sẽ không có người khác rồi. Này lôi kiếp hẳn là có thể uy hiếp được chân tiên. Thần Phong nghi hoặc, lôi kiếp thế nhưng là thiên địa lực lượng, cảnh giới càng cao, lôi kiếp cũng liền càng đáng sợ. Đừng nói là chân tiên, liền xem như tiên vương cũng muốn độ kiếp, mà lại lôi kiếp phi thường mênh mông. Bất quá vũ trụ giữa tiên vương rất ít, cho nên ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trảm Thiên kiếm nói, thiên địa siêu thoát bất kỳ tu sĩ nào, chân tiên mặc dù danh xưng siêu thoát thiên địa, nhưng này siêu thoát chỉ là 9 tầng thần giới thiên địa, không nhận 9 tầng thần giới thiên địa áp chế, cho nên mới có thể trường sinh. Nhưng ở 9 tầng thần giới bên ngoài, còn có chân chính vũ trụ hồng hoang, không có bất kỳ người nào có thể siêu việt vũ trụ hồng hoang, cho dù là mạnh mẽ tiên vương. Tốt, dù sao thả rồi thiên kiếp cũng vô dụng, đã như vậy không bằng giữ đi. Thần Phong gật gật đầu. Chúc mừng Tần huynh giải trừ độc tố. Diệp Vong Ưu ôm quyền cười nói. Cái này chuyện còn muốn đa tạ Diệp huynh rồi, nếu không có Diệp huynh, ta sợ là còn muốn chịu khổ kịch độc mới lạ. Thần Phong than thở. Thần huynh cùng ta theo như nhu cầu, không có cái gì ghê gớm. Mà lại Tần huynh người kiểu này kiệt nếu là vẫn lạc ở độc tố phía dưới, vậy cũng không khỏi quá đáng tiếc rồi. Diệp Vong Ưu cười nói. Hiện tại chúng ta có thể chuẩn bị vì ngươi thê tử Bạch Lăng mà tìm kiếm ba hồn bảy vía rồi. Thần Phong nói. Đa tạ Tần huynh thành toàn. Diệp Vong Ưu cảm kích không hết. Diệp Vong Ưu lần nữa ôm quyền, vẻ mặt trịnh trọng, mà lại phi thường kích động, hắn đợi lâu như vậy vì cái gì? Chẳng phải là phục sinh chính mình vong thê Bạch Lăng gì không? Đây là hắn một đời bên trong nhất chuyện trọng đại, bây giờ rốt cục muốn thực hiện rồi. Tiền bối, mời ra tay a. Tần Phong đem mấy lớn hồng hoang chí bảo triệu hoán đi ra, luân hồi cối xoay toàn thân đen kịt, tỏa ra u mang. Lao ra hỏa, nên ngươi ra tay rồi, đừng giả bộ ngủ. Trảm thiên kiếm bắn ra một đạo tinh mang, rơi vào luân hồi cối xoay giữa. Luân hồi cối xoay lập tức bị kích hoạt, luân hồi cối xoay chi linh ung dung thở dài một tiếng, các ngươi đây là đang nghịch thiên hành sự a, liền không sợ bị trật tự cắn trả a? Có nguy hiểm như vậy? Tần Phong bọn người là động dung, trật tự đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Dù là bọn họ là nửa bước tiên đạo cường giả, nếu là bị trật tự cắn trả nói, hạ chàng cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Nếu như có thể phục sinh ta vong vợ, liền xem như bị trật tự cắn trả ta vậy cam tâm tình nguyện. Tiền bối xin động thủ a. Diệp Vong Ưu ôm quyền, khẩn cầu nói. Hắn nuôi vong thê yêu, sớm đã vượt qua rồi hết thảy, này thậm chí đã trở thành rồi hắn chấp nghiệm. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như vong thê không cách nào phục sinh, kia nhân sinh của hắn cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Chương 1528, nhân quả chi pháp. Ngươi này lao đầu lại tại hù dọa tiểu bối rồi. 9 tầng thần giới thiên, có gì phải sợ? Không được bao lâu chúng ta chủ mới liền sẽ rời đi nơi này. 9 tầng thần giới thiên đạo không có khả năng cắn trả chúng ta. Trảm thiên kiếm quát lớn nói. Ai, tốt à, đã nhưng các ngươi đều nói như vậy rồi, kia lão phu liền thử một chút á, ai bảo chúng ta chủ mới thiếu ngươi một đạo nhân tình đâu. Luân hồi cối say sâu kín nói. Diệp Vong Ưu kinh hỉ gật đầu, sau đó lập tức vận công, Bạch Lăng Sơn tiên quang nở rộ, Bạch Lăng Sơn phát sinh rồi động đất. Ầm ầm. Ai đang làm gì a? Bạch Lăng Sơn làm sao lại nứt ra? Bạch Lăng Sơn trận pháp đều không có phản ứng chút nào. Này tựa hồ cũng không phải là ngoại địch xâm phạm. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Bạch Lăng Sơn giữa những kia dược thần tông đệ tử đều là nghi hoặc. Bạch Lăng Sơn núi đá đổ sụp, ngọn núi chia hai nửa, từ cái này Bạch Lăng Sơn bên trong có sương mù tràn lan đi ra. Này sương mù quá mức nồng đậm, mà lại mang theo rét lạnh chi ý, giống như là vạn cổ hàn băng lần đầu hiện thế. Từ cái này hàn băng sương mù giữa, có một đạo băng quan bay ra, kia băng quan chợt lóe lên rồi biến mất đi đến rồi Bạch Lăng vườn hoa. Cái này là Bạch Linh tộc thánh nữ Bạch Lăng gì không? Tốt xinh đẹp nha. Đế Tinh kinh ngạc, kia băng quan giữa nằm là một cái tóc trắng nữ tử. Nó tuổi tác nhìn ước chừng 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, môi đỏ đẹp động lòng người, dáng người cao gầy, một thân váy trắng. Dù là tóc trắng phơ, nhưng nhìn lại tuyệt không trông có vẻ già, ngược lại giống như là nhỏ tiên nữ một dạng. Cho dù là thân là tuyệt thế mỹ nữ Đế Tinh, cũng đều không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, bị cái này xinh đẹp tóc trắng nữ tử kinh diễm đến rồi. Ân, hắn chính là ta vong thê. Diệp Vong Ưu gật gật đầu, hắn ánh mắt rơi xuống băng quan giữa kia tóc trắng dài nhân trên người, ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Hắn đi đến băng quan sát bên, mở ra nắp quan tài, nhẹ nhàng mà vớt ve kia trương lạnh buốt tuyệt đẹp khuôn mặt, trong mắt có nóng ướt nước mắt chảy xuôi. Lăng Nhi, ngươi ngủ rồi vô tận tuế nguyệt rồi, đợi vi phu đưa ngươi tỉnh lại. Diệp Vong Ưu trong óc giữa hiện ra cùng Bạch Lăng mà từng màn, vạn cổ tuế nguyệt, hắn rốt cuộc đã đợi được rồi hôm nay. Các ngươi đều thối lui. Không thể tới gần. Luân hồi chi pháp liên quan đến nhân quả, không thể nhận mảy may can thiệp, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Luân hồi cối say nói, một hồi nhu hòa gió thổi qua, tất cả mọi người bị thổi làm lui về sau. Nhiếp Thiên, Diệp Vong Ưu bọn họ đều là không ngoại lệ, chỉ có Tần Phong bị lưu lại. Bắt đầu đi. Tần Phong mở miệng nói. Ông. Mấy lớn hồng hoang chí bảo làm thành một đoàn, phát ra thần bí ba động. Một đạo tiên quang phun trào, cuối cùng tụ hợp vào luân hồi cối say thể nội. Luân hồi cối xoay nổ vang, từng đợt luân hồi khí tức cấp ủ, luân hồi ba động nồng đậm đến rồi cực hạn. Nghe ta chi lệnh, luân hồi nghịch chuyển. Một loan sau, luân hồi cối xay giữa liền truyền ra một luồng không có gì sánh kịp hấp xả chi lực, mấy lớn hồng hoang chí bảo lực lượng đều là bị hút vào tua bin sẽ cối xay thể nội, Tần Phong trên người từng tia hỗn độn khí xương mù cũng bị rút đi. Luân hồi khí tức càng ngày càng đậm, nguyên bản bầu trời sáng sủa tầng thứ 6 đại lục đống nhiên mây đen dày đặc, mây đen bên trong có đáng sợ tiếng nổ, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào muốn giáng lâm giống như. Thôi diễn luân hồi, tìm kiếm một người chi hồn, đây là nghịch thiên hành sự. Sẽ dẫn tới thiên đạo kiếp phạt ta. Nhiếp Thiên nói nhỏ nói, trong mắt có kiêng kỵ chi sắc hiện lên. Dù là bọn họ là cường giả đỉnh cao, nhưng đối với thiên đạo vẫn cứ có một loại phát ra từ linh hồn kính sợ, chỉ cần là tu sĩ, liền sẽ e ngại thiên đạo chi lực. Thiên phạt cùng trật tự đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có ngăn được tác dụng, một dạng có thể nghịch thiên hành sự còn người còn sống sót, không chỉ cần phải cực mạnh thực lực, còn cần vận khí đủ tốt. Ba hồn bảy vía, cảm ứng nhân quả. Luân hồi cối xay nội bộ phát ra quát khẽ một tiếng, luân hồi cối xay giữa bắn ra một đạo tiên quang, chiếu xạ đến rồi bạch lăng mà trên thi thể, sau đó bạch lăng mà trong thi thể bộ, lại có một đạo hư ảo tàn hồn ngồi dậy. Bởi vì là âm thiên, cho nên kia tàn hồn sau khi xuất hiện thế mà không có tiêu tán, mà là bị một đầu chuỗi nhân quả dẫn dắt, đi đến rồi luân hồi cối xay bên thân. Sau đó kia tàn hồn liền phân ngực ra ba hồn bảy vía, bất quá ba hồn bảy vía lại là không trọn vẹn. Từng đầu chuỗi nhân quả thuận lấy bạch lăng mà thể nội lan tràn đi ra, kia chuỗi nhân quả liên lụy đến rồi mỗi một cái cùng bạch lăng mà có nguyên nhân quả trên thân người. Tần Phong, thủ hộ bạch lăng sơn trưởng lão, năm đó mai táng băng quan đệ tử. Chuỗi nhân quả lít nha lít nhít, cơ hồ số chi không hết. Trong đó có một chút chuỗi nhân quả thậm chí lan tràn đến rồi tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, đó là mấy lớn viễn cổ chủng tộc tổ địa. Bạch lăng mà sinh ra ở bạch linh tộc, cùng bạch linh tộc có lấy to lớn sâu xa. Diệp Vong Ưu trên người đầu kia chuỗi nhân quả thô nhất, một đầu chuỗi nhân quả tương đương với vô số đầu chuỗi nhân quả. Diệp Vong Ưu nội tâm hơi hơi xúc động, hắn còn là lần đầu tiên lấy loại phương thức này nhìn thấy nhân quả. Này chuỗi nhân quả có làm được cái gì? Diệp Vong Ưu hỏi nói. Nhiếp Thiên mấy người cũng đều nhìn về Trảm Thiên kiếm chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo, bọn họ cũng không rõ ràng, này chuỗi nhân quả đến cùng có tác dụng gì. Các ngươi coi là thôi diễn luân hồi là làm sao thôi diễn? Chẳng lẽ muốn ta tái tạo vô tận 5 tháng trước đây phát sinh ở nơi này lịch sử? Nơi này đạo ngân sớm đã bị người ma diệt qua rồi, căn bản cũng không khả năng. Luân hồi cối xay tức giận nói. Muốn tìm được nàng không trọn vẹn ba hồn bảy vía, cũng chỉ có thể lợi dụng nhân quả chi lực, từng chút một dùng phương pháp bài trừ, tìm tới nàng tàn hồn. Tàn hồn là nàng bản thể một bộ phận, cho nên liền cùng nàng có rất là bền chắc không thể phá được nhân quả. Thuận lấy chuỗi nhân quả tìm kiếm, liền có thể tìm tới tẩu tán ba hồn bảy vía. Nghe được luân hồi cối xay nói, đám người nhao nhao nghiêm nghị, biết rõ rồi chuyện gì xảy ra. Nhân quả liền như dây, tung hoành xen lẫn, phàm là sinh ra qua nhân quả người, đều sẽ bị chuỗi nhân quả liên quan tới. Bởi vì chuỗi nhân quả tồn tại, cho nên liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, ba hồn bảy vía là bạch lăng mà một bộ phận, cho nên chuỗi nhân quả tất nhiên sẽ cứng rắn nhất, dùng phương pháp bài trừ tốn hao to lớn tâm lực, vừa rồi có thể tìm được ba hồn bảy vía. Nhân quả có một cái nghịch thiên chỗ. Cái kia chính là sẽ không bởi vì luân hồi mà cắt đứt. Dù là bạch lăng mà tàn hồn vào rồi địa phủ giới, dù là đầu thai chuyển thế, cũng có thể căn cứ chuỗi nhân quả tìm tới kiếp trước nhân quả. Làm chuỗi nhân quả chi vong cấu thành về sau, mấy lớn hồng hoang chí bảo liền phân biệt tán bắt đầu từng chiếc một chặt đứt chuỗi nhân quả, bọn họ đầu tiên là chặt đứt những kia yếu nhất chuỗi nhân quả. Cùng bạch lăng mà có yếu kết nối người thật sự là quá nhiều rồi, Dược Thần Tông phụ trách trông coi bạch lăng sơn gã sai vặt, tiếp xúc qua băng con người. Thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên bọn người nhìn thấy bạch lăng mà thi thể người, đều có một tia nhàn nhạt chuỗi nhân quả. Bất quá này chuỗi nhân quả rất yếu, cho nên mấy lớn hồng hoang chí bảo khe khe chém một cái, chuỗi nhân quả liền cắt ra. Cứ như vậy, Trảm Thiên kiếm, Giang Sơn xã tắc đồ chờ hồng hoang chí bảo dùng phương pháp bài trừ, từng chút một bài trừ rơi một căn lại một căn chuỗi nhân quả nhanh chóng chặt đứt. A, ta đầu giống như có cái gì đồ vật quên rơi rồi. Bạch lăng sơn bên dưới, có đệ tử kinh nghi. Gãi gãi đầu. Thần Phong nhàn nhạt nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái gọi là nhân quả, đều là lẫn nhau. Mấy lớn hồng hoang chí bảo chặt đứt chuỗi nhân quả, bạch lăng mà sẽ cùng những người kia lại không liên quan, những người kia trí nhớ cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Đây là thiên đạo lực lượng, cũng không thuộc về tu sĩ, cho nên mới là nghịch thiên hành sự. Nguyên bản có liên hệ người bị xóa đi hết thể trí nhớ, này xúc phạm rồi trật tự. Bầu trời giữa trời nói đang gầm thét, ở nổ vang. Trật tự xiềng xích từ thời không giữa ló ra, muốn phong sát mấy lớn hồng hoang chí bảo. Làm sao mấy lớn hồng hoang chí bảo là siêu thoát rồi hết thể tồn tại, cho nên cho dù là trật tự lôi đình lại thế nào hoành đánh, cũng không cách nào cho mấy lớn hồng hoang chí bảo tạo thành uy hiếp. Trảm Thiên kiếm trên thân kiếm bốc khói lên, nhưng lại lông tóc không hư hại, trật tự xiềng xích không cách nào tổn thương đến mấy lớn hồng hoang chí bảo. Trảm Thiên kiếm, Giang Sơn xã tắc đồ, Thâm Tâm giới chờ mấy lớn chí bảo nhanh chóng xuyên qua đạo vực, từng cái một tìm kiếm, từng cái một bài trừ. Diệp Vong Ưu đám người tâm cũng đều nhấc lên, dạng này phương pháp bài trừ, cuối cùng đến cùng có thể hay không tìm tới Bạch Lăng Mà là một chuyện, nhưng có thể lường trước giữa thiên địa sẽ có rất nhiều người triệt để đem Bạch Lăng Mà quên mất. Nếu như làm tất cả mọi người đem Bạch Lăng Mà cấp quên mất, vậy cũng liền biểu thị Bạch Lăng Mà triệt triệt để chết rồi. Đó là so thần hồn tịch diệt còn muốn càng thêm đáng sợ kiểu chết, càng triệt để hơn kiểu chết. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, Bạch Lăng Mà chuỗi nhân quả thật sự là quá nhiều rồi, có nhân quả thậm chí cách luân hồi, cùng một chút sớm đã vùi sâu vào phần mộ lớn giữa thi thể liên nhận. Cũng may Trảm Thiên kiếm chờ hồng hoang chí bảo không thiếu hụt kiên nhẫn, từng chút một tìm kiếm, thời gian mấy năm rất nhanh chính là đi qua. Dạng này khô khan tìm kiếm, tốn thời gian phí sức, đối Tần Phong cũng là cực lớn mà tiêu hao. Tần Phong ở chuyển vận hỗn độn khí tức trong lúc đó mấy lần kém chút té xỉu, cũng may Diệp Vong Ưu lập tức cầm ra lượng lớn tài nguyên tu luyện đền bù mới để cho Tần Phong chống rồi tới đây. Ước chừng 10 năm sau, Bạch Lăng Mà một đạo tàn hồn bị tìm tới rồi. Chuỗi nhân quả dính líu cái kia đạo tàn hồn, từ từ đi vào Bạch Lăng Mà thể nội, sau đó cùng ba hồn bảy vía hòa làm một thể. Xem ra có hy vọng. Diệp Vong Ưu vẻ mặt đại hỉ, giờ khác này có rồi không có gì sánh kịp tự tin, có rồi đạo thứ nhất tàn hồn quý vị, cũng liền biểu thị phương pháp này có thể thành. 35 năm sau, Thâm Tâm giới tại địa phủ tìm tới rồi Bạch Lăng Mà tàn hồn. Bạch Lăng Mà tàn hồn tại địa phủ không có đầu thai, trở thành rồi địa phủ quỷ vương. Vong Ưu ca, ta rốt cục đợi đến ngươi rồi. Làm Thâm Tâm giới tỉnh lại Bạch Lăng Mà trí nhớ sau, Bạch Lăng Mà khóe mắt mang nước mắt, sau đó trở lại rồi chủ hồn giữa. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua. Ước chừng 100 năm sau, Bạch Lăng Mà tất cả tàn hồn đều bị tìm đủ, ba hồn bảy vía quy về, cuối cùng hoàn chỉnh. Thần hồn quý vị, luân hồi chuyển thế. Luân hồi cối xay phát ra một hồi nổ vang, Bạch Lăng Mà ba hồn bảy vía hòa làm một thể, sau đó dần dần đi vào kia áo trắng thi thể giữa. Lại về sau, luân hồi cối xay chờ mấy lớn hồng hoang chí bảo vì Bạch Lăng Mà rót vào rồi sinh mệnh tinh hoa. Loại này sinh mệnh tinh hoa cũng không phải là đơn giản năng lượng, mà là ẩn chứa rồi mấy lớn hồng hoang chí bảo tinh hoa sinh cơ, có thể làm người ta khởi tử hồi sinh. Một điểm này, liền xem như Diệp Vong Ưu tiên hồn, cũng đều làm không được, chỉ có mấy lớn hồng hoang chí bảo có thể làm được. Vong Ưu đại ca. Băng quan giữa, có một tiếng yếu ớt dây tóc nỉ non truyền rồi ra đến, hấp dẫn rồi tất cả mọi người chú ý, đám người nhao nhao hướng về băng quan nhìn lại. Nó càng là Diệp Vong Ưu, nghe được một tiếng này kêu gọi sau, vui đến phát khóc, lập tức đi đến rồi băng quan sát bên, ta ở. Lăng Nhi, ta ở. Bạch Lăng Mà mở ra hai con ngươi, nhìn lấy những kia ân cần lạ lẫm ánh mắt, thận trọng có chút sợ hãi. Lăng Nhi không cần sợ, bọn họ đều là chúng ta bằng hữu, là bọn họ cùng một chỗ hỗ trợ đem người tỉnh lại. Diệp Vong Ưu nhẹ nhàng mà nắm chặt kia một đôi lạnh buốt tay ngọc, dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp đối phương. Chương 1529, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Bạch Lăng Mà gật gật đầu, nàng thân thể rất suy yếu, nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể ngồi xuống. Nàng chỉ có thể đắng chắt cắn môi một cái, Vong Ưu đại ca, ta giống như làm rồi một cái thật dài mộng. Trong mộng ta giống như chết rồi. Đồ ngốc, nói cái gì ngốc nói đâu. Ngươi sống rất tốt mà, làm sao lại chết đâu. Ngươi chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Diệp Vong Ưu hai mắt đẫm lệ mông lung, Bạch Lăng Mà phục sinh, hắn không muốn để Bạch Lăng Mà nhớ lại đã từng những kia thương cảm sự tình. Hắn chỉ muốn thật tốt cùng Bạch Lăng Mà sống qua một thế này. Chung quanh những người kia đều an ý không nói gì, gật gật đầu. Thật sao? Xem ra là ta nhớ lầm rồi. Vong Ưu đại ca, ta rất nhớ ngươi. Ta nghĩ biết rõ những năm này phát xảy ra cái gì. Ta giống như ngủ rồi thật lâu. Bạch Lăng Mà không hiểu xúc động, nhìn lấy chung quanh những người kia khuôn mặt, nàng tựa hồ đọc hiểu rồi cái gì giống như. Ta cũng rất muốn ngươi, Lăng Nhi, ngươi lần này ngủ được quá lâu rồi, ngươi cần muốn chậm một hồi, ta đến từ từ mà nói cho ngươi nghe. Không nóng nảy, chúng ta có một thời gian cả đời, từ từ mà nói. Diệp Vong Ưu trấn an nói. Âm thanh ôn nhu, tuyệt không giống như là cao cao ở trên dược thần tông chi chủ. Mấy người đều rất an ý lui xa rồi đi, chỉ lưu xuống Diệp Vong Ưu cùng Bạch Lăng Mà hai người ở này Bạch Lăng vườn hoa giữa, đây là chỉ thuộc về Bạch Lăng Mà cùng Diệp Vong Ưu không gian. Bọn họ kinh lịch một thế luân hồi, rốt cục đi cùng một chỗ rồi. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản bọn họ tình yêu rồi. Đế Tinh cảm khái nói, nội tâm xúc động. Đúng vậy à, một cái nam nhân. Vì rồi một cái nữ nhân khổ trợ như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, thật là vượt quá tưởng tượng.

Tần Phong lời còn chưa dứt, lại bị người cắt ngang, Nhiếp Thiên khống chế trường hồng từ trên trời giáng xuống, mang theo cười sang sảng. Ta cũng cảm thấy Diệp huynh nói không sai, Tần Phong, nếu như ngươi nguyện ý, kia ta nguyện giúp ngươi một tay. Nhiếp Thiên mang theo Thiên Đạo Tông một đám trưởng lao đến, những này người đều vẻ mặt trịnh trọng, chúng ta Thiên Đạo Tông nguyện lấy một tông chi lực đến giúp Tần đạo hữu. Chư vị, Tần Phong nội tâm xúc động, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà có nhiều người như vậy đứng ra muốn tắc thành cho hắn. Tần Phong, ngươi là chúng ta mấy người bên trong thiên phú người mạnh nhất, cũng là có nhất cơ hội thành tiên người. Nếu như ở trợ giúp của chúng ta bên dưới ngươi có thể thành tiên, ngươi liền có thể đánh bại kia cái yêu vật rồi. Nếu như thất bại, chẳng qua rồi mọi người cùng nhau chết, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi rồi. Diệp Vong Ưu than thở. Đúng a Tần Phong, chúng ta là ở thành toàn ngươi, nhưng chúng ta cũng là ở cứu mình. Nhiếp Thiên cười nói. Tốt à, đã nhưng chư vị có ý đó, kia ta Tần Phong nhất định toàn lực thử một lần, chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Tần Phong cũng là dứt khoát, không chút do dự, lập tức mang theo đám người hướng về khoảng cách màu máu thời không vết nước xa nhất địa phương mà đi, bọn họ muốn tìm một cái địa phương an toàn truyền công. Nhiếp Thiên có chân tiên cảnh giới, Diệp Vong Ưu có chân tiên thần hồn, hai loại đều rót vào Tần Phong thể nội, lại thêm Tần Phong thể nội tích lũy huyết tinh, có lẽ có trở thành chân tiên khả năng. Nghĩ muốn thành tiên, nhục thân, cảnh giới, linh hồn lực đều phải đạt tới. Những kia kinh tài tuyệt diễm hạ người có thể tại bất luận cái gì một dạng đạt tới chân tiên liền đã rất không dễ dàng, cho dù là Tần Phong, cũng chỉ có thể mượn nhờ loại cơ duyên này trùng hợp đến ra sức đánh cược một lần. Vâng! Một chỗ sơn động giữa, Dược Thần Tông cùng Thiên Đạo Tông cao tầng nhóm làm thành một đoàn, hơn 10 vị đạo tổ cửu trọng thiên cùng đạo tổ đỉnh phong lão quái ngồi thành vòng tròn. Ở viên kia vòng trung tâm, thì là Tần Phong, mà Nhiếp Thiên cùng Diệp Vong Ưu hai người thì một trái một phải, vận chuyển tu vi, đem chính mình suốt đời tu vi truyền tống đến Tần Phong thể nội. Tần Phong ba người ở giữa cấu trụ khởi rồi thông đạo, Tần Phong giống như là tua bin một dạng không ngừng rút ra những cường giả này tu vi chi lực. Rầm rầm rầm. Bởi vì hai đại cường giả tối đỉnh phụ trợ, Tần Phong cảnh giới cùng thần hồn chi lực đều ở lấy một loại gần như kinh khủng tốc độ tăng trưởng. Tần Phong thể nội, kia một vũng huyết tinh chi lực cũng ở cấp tốc luyện hóa. Tần Phong mượn nhờ phần này lực lượng, đến trùng kích chân tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh cực khó đột phá, mặc dù có hai đại cường giả tối đỉnh, cùng với hai cái tông môn tất cả cường giả đến trợ giúp, cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Vâng! Hai đại cường giả truyền công, vô tận lực lượng pháp tắc từ hai đại cường giả thể nội tuân ra, tụ hợp vào Tần Phong thể nội, Tần Phong cảm giác mình nhục thân đều nhanh muốn no bạo rồi. Diệp Vong Ưu tiên hồn chi lực, cô kia năng lượng tựa như là nóng rực núi lửa dung nham rót vào miệng mũi. Tần Phong nội tạng trong nháy mắt bị thiêu hủy, loại kia toàn tâm kịch liệt đau nhức làm cho Tần Phong trên mặt có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Mà Nhiếp Thiên chân tiên cảnh giới thì giống như là cuồn cuộn dòng lũ đánh thẳng vào Tần Phong, Tần Phong kinh mạch chịu đựng rồi thống khổ to lớn. Song phương năng lượng đều quá mức mênh mông, Tần Phong kinh mạch ngày bình thường tiếp nhận là đạo tổ đỉnh phong trùng kích, bây giờ đột nhiên tiếp nhận chân tiên cấp tu vi quán thâu, cái loại cảm giác này tựa như là một dòng sông nhỏ câu vốn chỉ là dùng để thông hành phổ thông dòng suối. Nhưng một ngày nào đó chợt có sông lớn chảy xiết. Hạ trang tự nhiên là nước lũ vỡ đê. Mà Tần Phong thần hồn chi lực, đạo đài tiếp nhận là đạo tổ đỉnh phong thần hồn, bây giờ chân tiên cấp thần hồn chi lực quán thâu, giống như muốn ở một cái nhà trệt nền tảng phía trên tu kiến lầu cao vạn trượng. Loại kia áp lực có thể nghĩ. Mà lại Tần Phong hiện tại chỗ phải chịu, thế nhưng là hai đại cường giả đồng thời quán thâu, đổi lại là những người khác, cho dù là nửa bước tiên đạo cường giả, cũng muốn ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Cho ta dung luyện hỗn độn tiên thể, triển khai ngươi mạnh nhất tiếp nhận chi lực. Tần Phong tại nội tâm gào thét, âm thanh như im lìm sấm cuồn cuộn. Tần Phong điên cuồng vận chuyển huyết mạch chi lực, hỗn độn tiên thể thôi động đến cực hạn, tiên quang lập lòe. Tần Phong ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân nở rộ sáng chói tiên quang, thật giống như bảy màu cực quang giống như chiếu hắc ám động phủ đều trở nên sáng ngời lên. Nhận lấy hai đại cường giả quán thâu tu vi, Tần Phong thực lực ở lấy một loại tương đương kinh khủng tốc độ tiến giai lấy. Một thành, hai thành, ba thành. Rất nhanh Tần Phong liền đạt tới rồi thần hồn nửa bước tiên đạo mấu chốt, điểm quyết định cùng cảnh giới nửa bước tiên đạo mấu chốt, điểm quyết định. Đến một bước này, Tần Phong cũng liền gặp được rồi bình cảnh, Tần Phong điều động đến từ hai đại cường giả tối đỉnh lực lượng không ngừng trùng kích, Tần Phong nhục thân đều phát ra thùng thùng buồn bực thanh âm. Giờ khắc này Tần Phong nhục thân có một loại xé rách cảm giác, thật giống như trong chùa miếu đụng chuông, mấy cái hòa thượng ôm phóng châm trùng kích đụng chuông, cái loại cảm giác này. Giờ khác này Tần Phong, trùng kích bình cảnh, chính là loại áp lực này. Tần Phong đồng tử đều có tơ máu trèo lên, Tần Phong cắn răng cứng cỏi kiên trì, loại kêu biểu lộ liền động phủ giữa hai tông môn lớn lão quái nhìn rồi đều động dung. Phần này năng lực chịu đựng, phần này nghị lực, toàn bộ thiên địa, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể có được. Nếu như đổi lại chúng ta, cho dù cấp cho ta chờ cơ hội này, chúng ta sợ là cũng không cách nào mượn cơ hội trùng kích chân tiên cảnh a. Rầm rầm rầm. Tần Phong trùng kích chân tiên cảnh, phía ngoài dãy núi đều run lên một cái, thỉnh thoảng còn có tiên quang toát ra, phiến khu vực này phía trên thổ nhưỡng đều trở nên sắc thái sắc sỡ, giống như là từ tiên giới móc ra tiên thổ giống như. Động tĩnh của nơi này làm cho đạo vực bên trong những kia tông môn cường giả ngạc nhiên, đều nhao nhao đem ánh mắt bắn ra mà đến. Mà kia vết nứt đỏ lòm giữa tồn tại tự nhiên cũng phát giác được rồi một tia động tĩnh, kết quả là quăng tới nhìn chăm chú. Yêu dị huyết đồng bắn ra một đạo ánh máu, trong nháy mắt liền cảm giác được rồi này bảy màu tiên quang ba động tồn tại, không khỏi phát ra một hồi trào phúng. Ngươi chờ thế mà đang làm loại này nhỏ động tác, nghĩ muốn thừa dịp ta không chú ý đến trùng kích tiên đạo a? Đáng tiếc ngươi chờ tính sai rồi, ta chi huyết quân đi đem những này sâu kiến đều cho chém rồi. Ầm ầm, vết nứt đỏ lòm bên trong có đáng sợ tiếng nổ quanh quẩn, từng cái một huyết thi từ vết nứt đỏ lòm giữa bay ra, hướng về Tần Phong chỗ tại khu vực mà đi. Những này huyết thi tướng mạo cùng cương thi không khác, toàn thân chạy xuôi theo nồng đậm ánh máu, tựa như là mới từ ao máu giữa vớt đi ra giống như. Mà lại những này huyết thi thực lực còn mạnh hơn lớn vô cùng, yếu nhất đều là đạo tổ đỉnh phong, có vài vị thậm chí đạt tới rồi nửa bước tiên đạo cấp bậc. Huyết thi gào thét, chân trời động địa, huyết thi song đồng bắn ra ánh máu đến, vô cùng u ám, quỷ mị khiếp người. Miệng của bọn nó giữa phun nôn máu kiếm, huyết kiếm bắn về phía kia tỏa ra bảy màu tiên quang thổ nhưỡng khu vực, chấn động đến Tần Phong chỗ tại sơn động đều một hồi run rẩy. Không tốt, Tần Phong tại đột phá chân tiên cảnh, lúc này cũng không thể xảy ra sự cố. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người đều nhao nhao từ doanh địa giữa thức tỉnh, thân thể mềm mại có tiên quang phun trào, một bước phóng ra trong chốc lát đi đến rồi Tần Phong bọn họ bế quan địa phương phía trên. Rầm rầm rầm. Hai người nhao nhao động thủ, chặn đánh huyết thi. Chúng ta cũng đi trợ giúp các nàng, nếu không nếu như Tần Phong thất bại, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết. Các thế lực lớn chi chủ cũng đều nhao nhao từ doanh địa giữa tỉnh lại, đi hỗ trợ, chặn đường huyết thi. Bọn họ mặc dù không biết rõ Tần Phong đám người mục đích, nhưng có thể lường trước Tần Phong tất nhiên tại làm một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Bọn họ không dám để cho Tần Phong mạo hiểm mảy may, nếu như Tần Phong chết rồi, kia bọn họ này chục tỷ sinh linh đại quân liền triệt để chơi xong rồi. Tráng Dục Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là đã sớm ở Bạch Linh tộc mất tích rồi hả? Thương Thức Biển, ta rõ ràng nhớ kỹ ngươi sớm tại mấy triệu năm trước liền đã tọa hóa, hiện tại ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Các lớn tông môn chi chủ đều phát ra nghi hoặc, bọn họ phát hiện những kia huyết thi thế mà dáng dấp rất giống một chút đã chết đi tu sĩ, những kia gương mặt là thuộc về mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Chỉ là, trong này rất nhiều người sớm tại mấy triệu năm trước, thậm chí mấy chục triệu năm trước đều đã tọa hóa rồi, làm sao hiện tại lại biến thành huyết thi xuất hiện ở đây? Những này huyết thi không phải là mấy lớn cổ tộc người, mà là kia yêu vật nô lệ. An Khuynh Thành băng lãnh nói, nàng mâu quang liếc nhìn, tay ngọc vung khẽ, đánh xuyên rồi mấy con huyết thi, lại phát hiện huyết thi cũng không phải là hoàn chỉnh người, thậm chí không phải là cương thi, mà là từ không hiểu ý chí điều khiển thể xác mà thôi. Có lẽ sớm tại cực kỳ lâu trước kia, yêu dị huyết đồng cũng đã đem mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả ăn hết rồi, sau đó lưu lại một bộ sắc không chế tắc thành rồi huyết thi, dùng để tác chiến. Loại này khôi lỗi chi pháp tại tu chân giới cũng không hiếm thấy, đây là cực kỳ xa xôi cổ đại cường giả mới có thể thủ pháp, có thể nói là rất tàn nhẫn. Cái gì? Nguyên lai là như thế một chuyện. Trách không được bọn chúng hoang mang lo sợ, liền chính mình pháp thuật cũng sẽ không dùng rồi. Những kia tông môn chi chủ giật mình, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Nếu như chúng ta rơi xuống kia yêu vật trong tay, có thể hay không cũng thay đổi thành dạng này. Có một số người hiếu kỳ hỏi nói. An Khuynh Thành sắc mặt rất lạnh đáp lại nói. Không biết, có lẽ sẽ á kia yêu vật trời sinh tính tàn bạo, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. An Khuynh Thành lời này để những kia đến từ đạo vực cường giả đều dùng mình một cái, ra tay thời điểm đều phá lệ ra sức. Bọn họ thà rằng chết trận, cũng không muốn biến thành này tấm quỷ bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bởi vì An Khuynh Thành bọn họ kiềm chế, những này huyết thi thế mà trong lúc nhất thời không cách nào uy hiếp được Tần Phong, cho rồi Tần Phong an ổn tăng lên không gian. Mấy canh giờ sau, Tần Phong liền đánh vỡ rồi nửa bước tiên đạo bình cảnh, gần như sắp muốn thần hồn thành tiên. Nửa tháng sau, Tần Phong thần hồn chỉ kém một tia liền có thể thành tựu chân tiên. Mà kêu huyết thi vẫn cứ vô cùng vô tận từ vết nứt đỏ lòm giữa chui ra ngoài, phảng phất Phật sát chi không hết giống như, đạo vực các lớn tông môn cũng đều bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Một chút cường giả bắt đầu lâm vào suy kiệt kỳ, hết sạch sức lực, bị huyết thi sát phạt. Không tốt, này nữa tháng liên tiếp đại chiến, đã sớm đem đạo vực tầng thứ 5 đại lục giữa năng lượng đều cho rút khô, đạo tổ tu sĩ chiến đấu toàn bằng từ trời mà giữa mượn tới lực lượng,